Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, bù đắp nhau. Nói cho cùng, tại có trí nhớ kiếp trước sau, Tả Dương đối với Tiêu Nhược Vũ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút quan tâm. Thông qua Đại Bạch tự thuật, Tả Dương hiểu đến một chút tình huống căn bản. Trung quy mà nói tới không được sai, trở thành một phương thế lực lớn người sáng lập, tu chân giới chân chính người có quyền, đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều nghi hoặc không hiểu phương. Nói ví dụ, Tiêu Nhược Vũ biểu thị không biết Tả Dương, chỉ là đang ở trong mộng gặp qua Tả Dương. Đối với cái này một chút, Tả Dương còn là tin, không đến nỗi ngay cả điểm này đánh giá tiêu chuẩn cũng không có. Sở dĩ nói Tiêu Nhược Vũ giả ý giả bộ như không biết, bất quá là kéo con bê, làm vì một loại che giấu a. Trong lòng của hắn tồn tại quá nhiều nghi hoặc, tâm tư tinh tế hắn nhạy bén cảm giác được cái này Tiêu Nhược Vũ không phải kiếp trước vợ cả chi thê cái kia Tiêu Nhược Vũ, nhưng mà cái này Tiêu Nhược Vũ lại cùng kiếp trước chi thê tồn tại ngàn vạn tia nhân quả liên hệ. Đây là Tả Dương một loại nhạy cảm trực giác. Bởi vậy, đối mặt cái này Tiêu Nhược Vũ, Tả Dương cũng chỉ có thể dùng cái này loại phương thức đi đối mặt cùng xử lý giữa hai người quan hệ. Lại một cái nghi hoặc, nói đúng là duyên phận hoặc là trùng hợp, dùng không gian chi tỉnh, vớt bảo bối bản thân liền là một cái tùy cơ xác suất hành vi. Tương đương với mua xổ số đánh giải thưởng lớn. Mà khi loại này tùy cơ biến thành một loại xác định, vậy thì đáng sợ, điều này làm cho Tả Dương lòng mang cảnh giác, chính là một loại gì dạng lực lượng tại điều khiển loại này đáng sợ nhân quả quan hệ. Đây tuyệt đối không phải Tả Dương loại nào đó phán đoán, giống như là tối tăm bên trong, có một đôi nhìn không thấy tay, tại điều khiển loại này nhân quả quan hệ, khiến cho tùy cơ cực tiểu xác suất biến thành một loại đại xác định. Loại này đại xác định liền khiến cho đến Tả Dương tất nhiên sẽ cùng tu chân giới Tiêu Nhược Vũ sản sinh rất nhiều liên hệ cùng liên quan. Nếu như nói ngươi không muốn nhận định đây là duyên phận hoặc là trùng hợp, chỉ có thể nói ngươi rất ngây thơ. Tả Dương cũng không phải là một cái cảm tính ngây thơ người, mặc kệ thao túng loại này nhân quả quan hệ chính là xuất phát từ thiện ý hoặc là ác ý, hoặc là loại nào đó đặc thù an bài, Tả Dương cũng không muốn bị động lựa chọn tiếp nhận. Cái này rất đáng sợ. Tả Dương nội tâm rất cảnh giác, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên đủ loại bí ẩn nghi hoặc cùng khó giải, cũng chỉ có tại cường đại lên, có đầy đủ thực lực sau mới có năng lực đi hiểu mờ. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong, Tả Dương nhắm mắt chỉnh lý xong phức tạp tâm trạng lúc sau, bắt đầu đối với mình thân thu hoạch kiểm kê lên. Sủng thú gia tộc lại nhiều một người thành viên, tuy rằng chiến lực thượng tăng cường một phần, nhưng cũng tương đương với nhiều há miệng ăn cơm không phải. Lão Tả gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng mà trước mắt cũng không phải rất giàu có. Sủng thú càng nhiều cũng không quá có thể nuôi dưỡng đến lên. Tả Dương biểu thị áp lực rất lớn, mỗi một cái đều chờ muốn vào hóa dịch nha. Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp 4 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên 138 kinh nghiệm, 4W10W trang bị. Tử giới, quy xác linh bảo tâm tình giá trị, 5K tử giới thuộc tính, mỗi ngày tiền tài 800 nguyên, mỗi ngày tiến hóa dịch 200 giọt sủng thú, đại bạch, A Bảo, tiểu hắc, huyền lão, đại hoàng, tiểu kim, thiên khải, A Tử, bảo lam, vương vinh diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV2. Thiên mệnh xem bói LV3, cực hạn né tránh LV3, Võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV2, một quyền bạo kích LV1 chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển võ đạo cảnh giới, tiên thiên nhị tầng võ kỹ cảnh giới, hết thảy đại viên mãn ba lô, 2200 giọt tiến hóa dịch, 37 VK nguyên tiền tài xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương chỉ cảm thấy, chính mình điểm này của cài, chính là thật sự có một chút mỏng, tâm tình giá trị liền không nói, mới vừa vặn hối đoái quá, tiến hóa dịch nguyên bản còn có chút giàu có, thế nhưng hoa một nửa tại đại bạch trên người, chỉ có thể nói còn lại điểm này, căn bản cũng không dám hoa cũng không thể hoa. Tả Dương nhất định phải dự trữ chút ít, đề phòng nguy hiểm lấy làm dự phòng. Ngoài ý muốn vật này ai nói không chừng. Đương ra bên trong sủng thú phát sinh ngoài ý muốn. Tại sắp treo thời điểm, cũng chỉ có tiến hóa dịch có thể cứu bọn họ mệnh. Cho nên, đầy đủ tiến hóa dịch mới là Tả Dương chân chính lực lượng cùng tự tin. Ngoài ra liền là chủ tu công pháp nhật nguyệt thập phương mật quyền. Cái này tiên pháp, bao hàm toàn diện, mênh mông như khói, hắn chỗ cường đại, chính là Tả Dương kiếp trước, cũng bất quá chỉ tu đến một chút gia lông, làm vì chủ tu công pháp, Tả Dương hiện tại cũng bất quá vừa vặn tiếp xúc, còn cần nắm chặt tu luyện, tăng thực lực lên mới phải, chỉ bất quá tu luyện cái này nhật nguyệt thập phương mật quyền. Cho dù là giai đoạn trước cũng quá mức tải ỷ lại linh khí. Lấy trước mắt A Tử phun ra nuốt vào điểm này linh khí. Căn bản không cách nào thỏa mãn Tả Dương tiếp sau tu luyện cần thiết. Tốt nhất là có thể có linh thạch. Hơn nữa là đại lượng linh thạch. Tại tài nguyên phong phú dưới tình huống, Tả Dương có lòng tin, có thể đem thực lực thần tốc đề thăng đi lên. Như vậy chỗ nào mới có thể đạt được đầy đủ linh thạch đâu này? Khụ khụ, Tả Dương vẫn cảm thấy hẳn là cùng tu chân giới đại lão Tiêu Nhược Vũ liên hệ một cái không có, đã không thể vi tín nói chuyện phiếm, thư qua lại chung quy là có thể a. Lại nói, người thật coi Tả Dương nghèo nàn a. Nhìn xem tiểu kim khố đi, đầu chó kim đại bảo đá. Ngươi làm cái này chút ít không đáng tiền a. Tả Dương lúc này chính là lấy ra một tờ giấy viết thư cùng bút. Chuẩn bị trước cùng Tiêu Nhược Vũ lấy được thư qua lại. Trước kéo gần một cái quan hệ lại nói. Nhìn xem trong tay nàng linh thạch là như thế nào bán. Đô la vẫn là hoàng kim. Đều là có thể thương lượng nha. Đương nhiên cũng có khả năng đô la cùng tiền mặt cũng không tốt dùng. Nhân gia liền ham Tả Dương tư sắc, coi đây là uy hiếp, nghĩ muốn quy tắc ngầm Tả Dương, như vậy Tả Dương liền chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Hắn là một cái có cốt khí người, chính là tuyệt không tiếp nhận quy tắc ngầm. Tả Dương đang chuẩn bị viết viết, đại quản gia Huyền lão lại là đi tới. Chủ nhân, có người muốn gặp ngài. Huyền lão đi đến Tả Dương phía trước chính là cung kính nói. Hả, nhường hắn vào đi, Tả Dương lại là đem bút quăng ra. Tính toán đợi nhàn rỗi lại viết, dù sao mua sắm linh thạch việc này cũng không có gì hảo gấp. Tả Dương hiện tại tu vi, đối với linh thạch nhu cầu, còn chưa không phải mạnh như vậy. A Tử phun ra nuốt vào linh khí cơ bản có thể thỏa mãn. Chỉ thấy đi vào chính là một người trung niên nam tử. Trong tay mang không ít danh quý yên tử quà tặng. Tả Dương nhìn cũng cảm thấy đến có chút quen mắt. Người này có ấn tượng hắn cũng là gặp qua. Đinh, đạt được đến từ cung vĩ chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ cung vĩ chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Cái này trung niên nam tử. Tại vừa thấy được Tả Dương lúc, liền lập tức cống hiến một sóng lớn chính diện tâm tình giá trị. Tiên sinh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cung vĩ chính là vẻ mặt nóng bỏng, kích động không thôi nhìn xem Tả Dương, Tả Dương, Úc, ngươi là lần trước, không cẩn thận bị cái kia. Tả Dương đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp bừng tỉnh đại ngộ. Lại một lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến cung Vĩ Hạo bộ. Hắn toàn bộ nhớ lại tới, lần trước bởi vì tiểu hắc thao tác không làm, dẫn đến rất nhiều người đều chung. Tả yêu một gậy chùy độc, mà cái này cung Vĩ cũng chính là một cái trong đó. Hơn nữa cùng Tả Dương còn có gặp mặt một lần, lúc ấy còn cống hiến đại lượng mặt trái tâm tình giá trị tới. Chỉ là không biết cái này cung Vĩ đi tìm tới làm gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.